Long Linh, chương 190, nữ nhân thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2010, 16:21:54:22, số lượng từ 2804. Băng Chỉ Tà nhìn đến kia nữ nhân. Ngươi là ai? Ái Lị Ti nhảy xuống ngựa đến, dìu đỡ hắn ngồi xong. Sư phó, ngươi cẩn thận một chút, đừng lộng lấy miệng vết thương. Là Kiều Anna tỷ tỷ đã cứu chúng ta. Kia nữ nhân ôn hòa mỉm cười nói. Ta gọi Danny Nhĩ Chan Kiều Anna, ngươi có thể bảo ta Kiều Anna, hoặc là gọi ta tỷ tỷ. Băng Chỉ Tà đột nhiên cả kinh, xít sao địa cầm lấy Ái Lị Ti cánh tay hỏi. Ta y phục đây, Long Linh ảnh liền giấu ở hắn y phục bên trong. A, sư phó, đau. Ái Lị Ti bị Băng Chỉ Tà véo được kêu lên. Kiều Anna nói, ngươi y phục phá, ta đến Đan Lộc Nhĩ mua cho ngươi một bộ mới, không biết hợp không hợp ngươi thân. Ngươi chờ một chút ta lấy cho ngươi đến. Chậm, Băng Chỉ Tà gọi lại Kiều Anna. Trên thực tế Kiều Anna vừa rồi cũng cô muốn đi ra ý tứ, hắn đi đến một cái thạch quỹ tiền. Trước, xuất ra một bộ quần áo mới, lại tự y phục bên trong xuất ra một khối phù thạch nói. Ngươi khẩn trương chính là cái này đi. Băng Chỉ Tà thở dài một hơi, theo tay nàng bên trong nhận lấy, có chút áy náy nói. Thực xin lỗi, đối với ngươi nói chuyện quá lớn tiếng, cái này đồ vật đối với ta rất trọng yếu. Không quan hệ, Kiều Anna mang theo nàng thiên mã đi ra gian phòng. Ái Lị Ti vui vẻ nói, sư phó trời đã sáng, Thủy Vân khe suối thật khá a, còn có thiệt nhiều đáng yêu tiểu ma thú đây. Băng Chỉ Tà cố hết sức mặc thật dài ma pháp bào, hỏi. Ta mê man đã bao lâu? Có hơn 10 ngày đi. Ái Lị Ti nâng cằm lên nghĩ một chút, có đã lâu như vậy? Ái Lị Ti gật đầu. Ngươi trung gian tỉnh qua một lần, chẳng qua lại đã hôn mê. Kiều Anna tỷ tỷ nói ngươi mất máu rất nhiều, có mát mẻ, phát sốt, thiếu chút nữa liền mất mạng. Phải không, ta hoàn toàn không biết. Băng Chỉ Tà nói, cái kia cổ ma pháp trận, Ái Lị Ti đảo, tinh thạch ma lực đã hao hết, đóng cửa. Băng Chỉ Tà hơi hơi nhăn lại mi đến, này không tốt làm, ta mang tinh thạch cơ hồ đã toàn bộ dùng tới. Ái Lị Ti cười nói. Kiều Anna tỷ tỷ nơi đó có thiệt nhiều đây, tìm nàng mượn lời, hắn nhất định sẽ cấp cho. Hắn, bên ngoài tuyết bạch sắc thiên mã đang ở ăn rừng cây biên. Bờ, vừa mới đâm chồi nộn thảo, Kiều Anna tại một bên nhẹ nhàng an ủi mo thiên mã bộ lông, nhìn được thích. Vài con chim nhỏ đang ở đầu cành, bọc một điều nhuyễn núc ních tiểu thanh trùng líu díu tranh giành cái không ngừng. Trên bầu trời đã hoàn toàn sáng ngời, ánh mặt trời mặc dù rất lạnh, nhưng rọi sáng Thủy Vân khe suối này phiến trung tâm khu vực. Chẳng qua là trên bầu trời thỉnh thoảng còn có vài miếng đỏ ửng tồn tại, đó là Long Chi Đế lưu lại năng lượng. Băng Chỉ Tà nhớ tới ngày đó Đế Long phát ra Long Cực Phá, nếu như là đối diện mặt đất oanh đến, này một cả khu vực đều muốn hội. Sẽ, san thành bình địa, Kiều Anna tỷ tỷ, Ái Lị Ti bước phiến đá cùng cỏ xanh, liền nhảy mang khiêu chạy tới nói. Sư phó của ta muốn tìm ngươi mượn mấy khối cao cấp ma tinh thạch có thể hay không? Kiều Anna quay đầu lại nhìn thoáng qua Băng Chỉ Tà. Băng Chỉ Tà dùng phong ma pháp nâng bản thân thể bay qua nói. Xuống núi sau đó, tới có ngân hàng địa phương ta liền trả lại cho ngươi. Có thể à, Kiều Anna khoát tay, Băng Chỉ Tà rõ ràng cảm giác được tay nàng bên trong một trận sóng gợn khuếch tán khai mở, mấy khối đá cội lớn nhỏ các loại tinh thạch xuất hiện ở tay nàng bên trong. Không gian ma pháp, ngươi là không gian ma pháp sư? Băng Chỉ Tà hỏi, Kiều Anna cười nói, xem như thế đi cho ngươi. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không cần phải khách khí, Kiều Anna nói, dù sao mấy cái này tinh thạch đều là ta trước ở chỗ này lấy. Trước, Băng Chỉ Tà tiếp nhận ma tinh thạch, trước ở chỗ này người là ngươi. Những lời này vốn chính là hắn trong đầu nghĩ hỏi. Kiều Anna vươn tay tiếp được một chỉ bay qua con bướm. Tại các ngươi không trước khi đến ta ở chỗ này ở 5 tháng. Ái Lị Ti lắp bắp kinh hãi. 5 tháng, Kiều Anna tỷ tỷ, ngươi ở nơi này ở lâu như vậy? Băng Chỉ Tà trong lòng cũng có chút kinh ngạc thầm nghĩ. Chẳng lẽ nàng là tìm Long Linh tới? Có thể hắn lại xem ra nhìn trong tay Long Linh ảnh. Nếu hắn là vì Long Linh đi tới cũng sẽ không bả. Nắm, này miếng ảnh trả lại cho ta a ân, Kiều Anna hòa ái cười nói. Bởi vì muốn tìm kiếm cùng ghi chép nơi này tất cả văn tự cổ đại cho nên tìm ta 5 tháng thời gian. A, lâu như vậy a, Ái Lị Ti giật mình không dứt. Ngươi là các nhà khảo cổ học sao? Băng Chỉ Tà đáy lòng bên trong thầm nhủ chảy mồ hôi, cái này Ái Lị Ti một lát thông minh, trong chốc lát hồ đồ, lâu như vậy, liền này nữ nhân thân thế cũng không biết rõ ràng. Kiều Anna cười nói, xem như thế đi. Băng Chỉ Tà nhìn đến hắn hỏi, vậy sao ngươi lại đã trở lại? Kiều Anna nói, ta vốn lo lắng tế đàn bên trong thủ hộ năm chỉ ma thú, hội thương tổn đến chung quanh cư dân, cho nên muốn đi diệt trừ chúng nó, có thể tìm được huyết chi nha sử Bỉ Lai Ân thi thể thời điểm, nghe được long tộc cùng băng hoàng đánh nhau thanh âm, liền tới đây nhìn xem. Huyết chi nha sử Bỉ Lai Ân, băng chỉ tà đang nhớ lại kia chỉ miệng rộng quái vật. Người có biết tế đàn bên trong năm quái vật tên? Kiều Anna nói, những kia pho tượng phía dưới không phải đều viết sao? Ba người đi tới vuông nhọn tháp tế đàn, băng chỉ tà phát hiện những kia tảng đá tượng dưới, quả thật đều khắc có văn tự, chẳng qua những kia văn tự toàn bộ đều là cổ ma pháp văn. Người nhận được những chữ này, nhận thức một ít, băng chỉ tà ngơ ngác nhìn trước mắt cái này nữ nhân trẻ tuổi, này nữ nhân thấy thế nào cũng chẳng qua chừng 20 tuổi vừa mới ra mặt bộ dáng, cư nhiên có thể nhận thức mấy cái này liền cổ học giả. Người, đều không nhất định nhận thức đến văn tự cổ đại, trong lòng không nén nổi nghi hoặc hắn rốt cuộc là ai. Có thể lật nhảy lên băng tuyết ngọn núi tới truyền thuyết thập đại cấm địa thủy vân khe suối bên trong nhiều như vậy lợi hại ma thú hắn tựa hồ cũng không nhìn tại mắt bên trong còn nói xuất. Ra, muốn truy sát tế đàn bên trong này năm chỉ thủ hộ thú. Này năm chỉ thủ hộ ma thú lực lượng, băng chỉ tà lại rõ ràng chẳng qua. Băng chỉ tà cảm thấy trước mắt cái này người không đơn giản, đột nhiên hỏi. Người có biết hay không Long Linh? Trước bởi vì trả lại Long Linh ảnh sự, hắn cho rằng đối phương cũng không biết Long Linh là vật gì, nhưng bây giờ cái này người nữ giải trừ cổ đại sự tình, bản thân biết rõ muốn nhiều, không có khả năng không biết Long Linh truyền thuyết cho nên dứt khoát trực tiếp hỏi lên. Mà Kiều Anna trả lời lại rất đơn giản, ba chữ. Biết rõ à, ngươi có biết Long Linh, băng chỉ tà dường như còn có chút không tin. Mặc dù biết Long Linh cái này đồ vật đích xác rất ít người, nhưng Long Linh lại là từng cái quốc gia, từng cái quý tộc đều muốn lấy được chân bảo. Mặc kệ theo như đồn đãi Long Linh có được có nhiều lực lượng, nhưng phàm là biết rõ Long Linh người cơ hồ cũng biết 1.500 năm ma đa bị sắt ngang, cũng ý nghĩa bọn họ cũng đều biết điều này đại biểu cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người đó vì Long Linh, không biết vì cái này đồ vật bỏ ra nhiều ít đại giới, có thể tìm được cũng chỉ có 3 miếng. Dù quản phải biết rằng Long Linh phương pháp sử dụng rất khó, nhưng cho dù như vậy, bất kể là cầm đi đổi tiền, vẫn là giao cho đế quốc chính quyền, cường đại tổ chức đều có thể có được trọng dụng, cái này lợi ích biết rõ Long Linh người, đều là lòng dạ biết rõ. Có thể hắn, cái này Kiều Anna, nói bản thân biết rõ Long Linh, rồi lại dễ dàng bả. Nắm, Long Linh liền trả lại cho bản thân, này làm sao có thể không khiến băng chỉ ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Kiều Anna nói, ta biết rõ Long Linh, này miếng vuông nhọn bia tháp phía trên có rất nhiều địa phương đều nhắc tới Long Linh hai cái tự. Băng chỉ ta quay đầu nhìn đến vuông nhọn tháp, nơi này thật sự có Long Linh. Kiều Anna khẳng định băng chỉ ta cách nghĩ. Trong thần điện có ghi chép nhận được Long Linh phương pháp mà này tòa vuông nhọn tháp bên trên ghi chép tựa hồ là này miếng Long Linh kỹ càng tin tức. Tiếc nuối chính là có rất nhiều văn tự ta cũng không biết, chỉ có thể theo đôi câu vài lời bên trong suy đoán. Hắn lại nói, ta biết rõ ngươi muốn tinh thạch muốn làm gì. Nói hắn lại lấy ra mấy khối tinh thạch từng cái khảm tại ma pháp trận bên trong, đêm hôm đó tình cảnh lại xuất hiện lần nữa tại trước mắt. Cái này trận pháp kêu tiên chi chi nhãn, bởi vì chỉ có tiên chi chi nhãn lực lượng mới có thể mở ra kho Long Linh đài đá. Lúc này để vào ma pháp trận bên trong tinh thạch viễn. Xa, so băng chỉ tà lần kia muốn nhiều chất lượng muốn hảo. Tốt cho nên rất nhanh vuông nhọn đỉnh tháp bên trên liền hội tụ đầy đủ ma lực. Một chỉ bạch sắc quang mang mắt chậm rãi mở ra trung gian màu trắng đồng tử bắn ra một đạo bạch quang, vừa lúc rơi ở vuông nhọn tháp đối diện kia miếng hòn đá nhỏ đài bên trên. Hòn đá nhỏ đài bóng loáng mặt bằng bên trên, sáng lên rất nhiều cách chữ kim sắc quang mang, hơn nữa những kia tiểu ô vuông tượng xếp gỗ một dạng, không ngừng di động thay đổi vị trí. Nguyên lai kia đài đá mặt nhìn qua trơn nhẵn, trên thực tế là do từng khối hòn đá ghép thành. Theo những kia hòn đá nhỏ miếng trùng tân tổ hợp, mặt đá trung gian một cái bốn phía tảng đá lớn đột ngột đi ra, tảng đá lớn bên trên bốn miếng hợp lại che, đến bốn cái rác. Sừng, một phần, nguyên lai là một cái không tâm hộp đá. Bái Lị Ti nhìn được kinh ngạc không dứt nhanh chóng chạy tới nhìn xem, nói. Sư phó, cái hộp bên trong là trống không? Băng chỉ tả đương nhiên biết là trống không, cho nên hắn mới không nhúc nhích, hắn cũng đương nhiên biết rõ cái hộp bên trong Long Linh liền là trước mắt này nữ nhân cầm, cho nên hắn mới nhìn chằm chằm vào hắn. Kiều Anna vẫn nhìn đỉnh tháp kia chỉ tiên chi chi nhãn, lúc này mới quay đầu lại đến. Đúng vậy, bên trong Long Linh là ta cầm, ta biết rõ ngươi kia miếng kêu ảnh, này miếng tên là cường cùng nhược cách chương.